Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, cao tầng hội nghị. Hokage lầu trong phòng họp, đệ tam Hokage, Jiraiya, Orochimaru, Konoha sở hữu gia tộc tộc trưởng, hai vị cố vấn, Hokage phụ tá Danzo, ám bộ đội trưởng tề tụ một đường. Các vị, trước Jiraiya mang về tin tức. Xà nhẫn thôn đệ tam Kazekage tại Hỏa Quốc biên cảnh mất tích. Xà nhẫn thôn hiện nay chính dục dịch ý đồ lấy chuyện này mượn cớ xâm nhập ta Konoha. Đệ tam Hokage sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ một khi xà nhẫn động thủ, Konoha đối mặt cũng sẽ không là một cái xà nhẫn. Rất có thể cùng trước một dạng đối mặt toàn bộ nhẫn giới. Nghĩ tới đây, đệ tam Hokage không do nhớ lại chi hai lần trước đại chiến. Konoha thôn tại Hỏa Quốc bên trong, mà Hỏa Quốc làm nơi vị trí là nối liền Nam Bắc muốn nói. Hỏa Quốc môi trường sinh thái cũng là năm nước lớn trong tốt nhất. Rất thích hợp nông tác vật sinh trưởng, đặc biệt địa lý vị trí, ưu việt hoàn cảnh sinh tồn, cường đại Konoha nhẫn thôn, khiến cho Hỏa Quốc trở thành năm nước lớn Trung Quốc lực nhất là cường thịnh tồn tại. Một cái quốc gia phồn vinh hưng thịnh trung quy sẽ gặp phải chung quanh quốc gia ghen tị. Chớ nói chi là Hỏa Quốc còn có dồi dào sản vật tài nguyên. Ban đầu có Senju Hashirama, Uchiha Madara hai vị này có thể trấn nhiếp nhẫn giới tồn tại. Nhưng ở tận cùng chi cốc đánh một trận sau Uchiha Madara chết. Sau đó không lâu Senju Hashirama cũng qua đời. Không có thực lực tuyệt đối trấn nhiếp. Là tranh đoạt những tư nguyên này lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến bùng nổ. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến lúc, Konoha có Senju Tobirama làm chỉ huy. Senju Uchiha hai tộc nội tình vẫn còn. Mặc dù không có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, nhưng Konoha vẫn là lấy một thôn lực áp còn lại bốn đại nhẫn thôn. Bất quá mình cũng tổn thất nặng nề. Năm nước lớn ký kết, ngừng chiến điều ước. Từng người tu nghỉ ngơi lấy sức, ký kết, ngừng chiến điều ước. Sau, trước tại trong một trận đánh chết tại Vân Nhẫn thôn chính biến đời thứ hai Hokage Senju Tobirama. Đem đệ tam Hokage vị trí truyền cho hắn. Sarutobi Hiruzen từng bước một trưởng khống Mộc Diệp. Cẩn thận kinh doanh 20 năm. 20 năm hòa bình. Nhượng Konoha lại phồn vinh. Tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến lúc bộc phát. Konoha có đang đứng ở đỉnh phong hắn, có hắn ba người đệ tử, có Nanh Trắng, có Kato Gian, những thứ này ưu xuất sắc dưới đệ nhất. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cuối cùng vẫn do Konoha đạt được thắng lợi. Hokage đại nhân, Hiruzen, Mitokado Homura thanh âm cắt đứt đệ tam Hokage suy nghĩ. Ha ha, xin lỗi. Nghĩ đến một chút ít sự tình đi thần. Hội nghị tiếp tục đi. Mới vừa nói đến xa nhẫn thôn dục dịch. Liền xa nhẫn thôn vấn đề. Các vị thấy thế nào? Đệ tam Hokage phục hồi tinh thần lại. Đối với. Đúng. Những người khác nói đến. Sarutobi lão sư. Xa nhẫn thôn giá trị đặc biệt chú ý là bọn hắn quỷ dị khôi lỗi thuật cùng các loại độc. Nhất là độc. Jiraiya nói đến. Jiraiya nói không có sai. Trước nhẫn giới đại chiến, chúng ta có Sunet tại còn có thật nhiều nhẫn giả chết ở xa nhẫn độc trên. Bây giờ Sunet không có ở đây thôn. Xa nhẫn độc sợ rằng đối với. Đúng, chúng ta mà nói là một cái đại phiền toái. Yuteten Koharu nói đến, không chỉ là như vậy. Konoha điều trị nhẫn giả vẫn luôn là Sunet tại lãnh đạo. Sunet không có ở đây. Konoha điều trị nhẫn giả điều phối cũng là vấn đề. Mitokado Homura bổ sung đến. Mấy vị cao tầng nói nhượng phòng họp lâm vào yên lặng. Những thứ này đều là phải giải quyết vấn đề. Narashikaku là thế nào đưa ra nhượng Yamanaka vi thay thế Sunet trước vị. Sarutobi lão sư, ta cảm thấy đến Yamanaka vi có thể thay thế Sunet vị trí. Orochimaru thanh âm phá vỡ phòng họp. Yên lặng, Orochimaru ngươi nói một chút lý do. Orochimaru nói nhượng đệ tam Hokage ánh mắt sáng lên. Yamanaka Vie đúng là cái lựa chọn tốt. Sarutobi lão sư, đầu tiên Yamanaka Vie tại chữa bệnh nhẫn thuật phương diện là Konoha bên trong tiếp cận nhất. Tsune tồn tại. Tiếp theo hắn là Yamanaka nhất tộc thành viên. Yamanaka nhất tộc đối với. Đúng, Konoha vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Vấn đề duy nhất chính là hắn lý lịch có thể hay không phục chúng. Nghe Orochimaru nói đệ tam, Hokage liên tục gật đầu. Trải qua hắn vừa nói như thế, đệ tam Hokage cảm thấy chức vụ này Yamanaka Vie vẫn là rất thích hợp. Các vị cảm thấy thế nào? Đệ tam Hokage hỏi lấy mọi người ý kiến. Uchiha nhất tộc đồng ý. Hyuga nhất tộc đồng ý. Sarutobi nhất tộc đồng ý. Nara nhất tộc đồng ý. Akimichi nhất tộc đồng ý. Yamanaka nhất tộc đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Trừ Inosika Châu tam tộc bên ngoài. Còn lại các tộc tộc trưởng đối với. Đúng. Điều trị đội trưởng cái này cái vị trí đều không có gì hứng thú. Hiện tại Konoha đại gia tộc trong hiếm có lấy ra tay điều trị nhẫn giả. Mà còn bây giờ Konoha thôn Trung Sơn Trung Viễn bị dự là có thể so với Tsune điều trị nhẫn giả. Vừa vặn Hokage gật đầu. Đều nói rõ ràng điều trị tiểu đội trưởng chức vụ Yamanaka Vie có thể nói là bản trên Kurenai. Kurenai, chờ đã, lão phu không đồng ý. Danzo đột nhiên phản đối nhượng mỗi cái gia tộc tộc trưởng sắc mặt đều khó xem. Bọn họ mới vừa đồng ý. Danzo liền phản đối. Đây là đang đánh mỗi cái gia tộc tộc trưởng khuôn mặt. Danzo kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thấy, Yamanaka Vie chẳng qua chỉ là một cái 9 tuổi hài tử. Chữa bệnh nhẫn thuật tuy nói có thể nhưng nhượng một đứa bé đảm nhiệm một nhánh đội ngũ đội trưởng. Là tuyệt đối không được. Danzo, người nói một chút phản đối lý do. Đệ tam Hokage sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn vừa vặn đều gật đầu. Rõ ràng như vậy ám chỉ mỗi cái gia tộc tộc trưởng đều hiểu. Làm là chiến hữu cũ Danzo không hiểu. Hiruzen, mới vừa rồi Orochimaru cũng nói. Yamanaka Vie lý lịch cùng thực lực không thể phục chúng a. Danzo đại nhân, ta mới vừa nói là có thể hay không phục chúng. Không phải là không thể phục chúng. Orochimaru nói đến. Được, Danzo lý lịch vấn đề liền không nên nhắc lại. Chỉ là Yamanaka Vie cứu về Hatake Sakumo từ 5 tuổi bắt đầu ở Konoha bệnh viện công việc cũng đã đầy. Đủ. Đệ tam Hokage tại nhắc tới cứu về Hatake Sakumo mấy chữ này cố ý dừng ngừng mấy giây. Đệ tam Hokage ý tứ Danzo minh bạch. Hatake Sakumo sự tình đệ tam Hokage vẫn luôn nhớ lấy. Tại đệ tam Hokage bức bách dưới. Danzo cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Inosika Châu tam tộc tộc trưởng nhìn nhau đối phương liếc mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Đầu tiên là Orochimaru đề nghị. Sau đó đệ tam Hokage ngầm thừa nhận. Cuối cùng mỗi cái gia tộc đều đồng ý. Liền Danzo phản đối đều bị đệ tam Hokage đè xuống. Được, đều đồng ý nói. Điều trị tiểu đội trưởng chính là Yamanaka Vie. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, chờ xuống Sarutobi lão sư. Yamanaka Vie bây giờ còn là hạ nhẫn. Người xem chuyện này, chấm ngoặc kép, đang lúc đệ tam Hokage chuẩn bị bắt đầu kế tiếp đề tài lúc. Jiraiya cắt đứt hắn. Jiraiya mục đích rất đơn giản. Cho mình đồ tôn mưu phúc lợi. Yamanaka Vie nghiên cứu chữa trị phù. Trong thôn từ một ít nguyên nhân không thể công khai. Nhưng là cũng không thể liền một điểm biểu thị cũng không có đi. Đệ tam Hokage hung hăng chừng Jiraiya liếc mắt. Yamanaka Vie vẫn là hạ nhẫn hắn đương nhiên biết rõ. Đệ tam Hokage nguyên lai tính toán hội nghị sau khi kết thúc đem Yamanaka Vie tiền huê hồng chung. Nhẫn. Không nghĩ tới Jiraiya cư nhiên ngay trước mọi người nói ra. Yamanaka Vie quả thật đối với. Đúng, thôn làm ra rất lớn cống hiến. Hiruzen không bằng cho hắn nhắc tới trung nhẫn đi. Yuteten Koharu cũng biết rõ đệ tam Hokage tính. Toán, dứt khoát cũng nói ngay. Lần này liền Danzo cũng không phản đối lý do. Yamanaka Vie nghiên cứu chữa trị phù công lao quá lớn. Đảm nhiệm một cái nho nhỏ trung nhẫn dư giả. mà đại gia tộc các tộc trưởng. Mặc dù không biết rõ Yamanaka Viên nghiên cứu điều trị phù, nhưng là thấy trong thôn cao tầng đều ngầm thừa nhận, bọn họ chắc chắn sẽ không đứng ra phản đối. Sau đó trong phòng họp đề tài đều là vây quanh lần này chiến tranh một ít cụ thể an bài. Konoha tại lần này hội nghị sau đó làm xong sở hữu chuẩn bị. Nghênh chiến xa nhẫn 1471-7509 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.